Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 258, đêm nay ăn gà đại cát đại lợi. Sai Lóc đại nhân, ngài có thể trình diện, thật sự là thật là làm cho người ta cao hứng. Nâng cao bụng bự trường giác đấu lão bản độc nhân đầy nhiệt tình trong phòng làm việc tiếp đãi. Sai Lóc. So với Sê Ma Thượng muốn bắt đầu, Sai Lóc đại nhân ngài ăn gà chủ tính phương án, thật sự là quá bổng, mọi người chờ mong độ đều rất cao, hôm nay ghế trên tỷ lệ đạt tới 50% trở lên. Ta đã hơn 100 năm không có nhìn thấy cao như vậy ghế trên tỷ lệ. Trước kia lão kinh doanh lý niệm, phóng tới thời đại mới đương nhiên là không thích hợp sử dụng. Sai Lóc ngồi ở trên cái ghế, vừa cười vừa nói, ngài nói là, độc nhân lấy ra một cây urani bổng, làm nóng phóng tới trên miệng, một bên phát ra xì xì xì thanh âm, vừa nói, Sai Lóc đại nhân, kế tiếp liền nhìn ngài giác đấu sĩ nhóm phát huy a. Yên tâm hào, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Sai Lóc gật gật đầu, rất có tự tin nói, lờ mờ nghỉ ngơi đang lúc. Ma lực thúc dục sâu ngược phiến, tại một đám địa tinh, cẩu đầu nhân, thậm chí còn có goblin nhóm trên đỉnh đầu chuyển động. Những người này mỗi người trên đầu đều có một loại lục sắc cổ quái ký hiệu. Cùng đợi lên sân khấu giác đấu sĩ bất đồng, đám người kia cũng không có tại đọc thuộc lòng lời thoại, hoặc là tại buông lỏng gân cốt, vì kế tiếp giác đấu chuẩn bị, bọn họ tụ họp. Cùng một chỗ điên cuồng nói chuyện phiếm. Bán treo, thần tiên treo, xuyên tường, tự ngắm, toàn bộ bản đồ còn có thể phi thiên. Bán ni mã so với, người như thế nào mắng chửi người đâu này. Ai bán treo ta mắng ai, chờ chút nữa đều đến một chỗ. Cầu chính diện vừa mới sóng, cũng không muốn kinh sợ. Ta là tiểu tỷ tỷ La Lị Âm. Các người chờ chút nữa có thể đừng giết ta sao? Ta nghĩ ăn gà, La Ni Mã tệ, ta xem ngươi lớn lên giống địa tinh, thanh âm như tháo hán, đại cát đại lợi đêm nay ăn gà. Trừ thanh âm nói chuyện ra, cũng không có thiếu người tại ngồi xổm ngược lại đứng dậy. Ngồi xổm ngược lại đứng dậy, lặp lại như vậy động tác, còn có người nhảy tới nhảy xuống. Ở bên trong phòng nghỉ leo lên bò xuống, chảo căn bảo ngược lại là không nói gì ồn ào hoặc là khắp nơi loạn nhảy. Hắn sở hữu vũ khí áo giáp, liền cùng những người khác đồng dạng, cũng bị lấy đi, chờ chút nữa giác đấu cách chơi. Chính là đem tất cả mọi người sử dụng truyền tống môn tùy cơ truyền tống đến một cái to lớn vô cùng. Quang đi đường chạy một vòng đều muốn một giờ lớn như vậy to lớn bên trong cảnh tượng. Sở hữu người chơi đều không có trang bị, chỉ mặc quần cộp, tại từng cái một vứt đi kiến trúc hoặc là bên trong cảnh tượng. Tìm kiếm vũ khí trang bị, đồng thời, cách mỗi 15 phút sử dụng tại đại cảnh tượng bên trong xuất hiện làm cho người hôn mê ma pháp. Khí thể. Các người chơi cần làm là được đang không ngừng thu nhỏ lại hôn mê trong vòng kiên trì đến cuối. Cùng, còn lại một vị giác đấu sĩ, có thể ăn gà nướng. Các người chơi nghe xong liền vui cười. Này không phải là địa hạ thành phiên bản hòa bình tinh anh à? Loại này cách chơi làm sao có thể bỏ qua đâu này? Bất quá vì tiết mục hiệu quả, nhất cục 100 người. Mỗi ngày cũng chỉ có thể khai mở 3 trận, sở dĩ chỉ có thể khai mở 3 trận, một mặt là bởi vì Sai Lóc yêu cầu, hy vọng có thể khống chế một chút nhân số, lý do đương nhiên là giác đấu sĩ số lượng có hạn. Một phương diện khác thì là bởi vì phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tiến hành loại này giác đấu cách chơi. Trước sau bất quá một tháng chuẩn bị thời gian, sân bãi cũng liền một cái, cộng thêm chuẩn bị quét dọn, một ngày 3 trận đã là cực hạn, nếu điều kiện cho phép, trường giác đấu phương diện đó là hận không thể một ngày 100 trận mới tốt a. Chảo căn bảo vận khí không tệ, báo danh về sau rất nhanh thu được đáp lại. Cũng đúng lúc đoàn bản khai hoang thất bại, Chảo Căn bảo bọn họ liền phó nửa cũng không có đẩy tới. Thời gian liền vượt qua, chịu đựng cả ngày đẩy phó bản, công hội thành viên nhất trí quyết định, nghỉ ngơi một ngày mở lại hoang. Chảo Căn bảo vừa vặn tới vui đùa một chút phó bản mới. A, Chảo Căn bảo, đang lúc Chảo Căn bảo đang đợi sau lúc bắt đầu sau. Có một cái địa tinh qua gọi hắn một tiếng, Chảo Căn bảo nhìn lại, cái kia địa tinh đỉnh đầu viết, thiêu đốt lông ngực, mấy chữ. Lông ngực ca, Chảo Căn bảo nhanh chóng đứng lên rất có lễ phép nói đến. Chảo Căn bảo cùng A Thơ bọn họ xuống một lần phó bản. Chỉ bất quá lúc ấy thiêu đốt lông ngực bởi vì cá nhân có việc cũng không. Chảo Căn bảo chính là thế thân vị trí hắn. Lông ngực ca danh xưng chính là lúc ấy nghe được. Hơn nữa diễn đàn cũng đều là xưng hô như vậy, thiêu đốt lông ngực. Không nghĩ tới với ngươi đuổi một vòng đi. Lần trước nhìn ngươi cùng A Thơ đánh, thực lực tương đương không sai a. Thiêu đốt lông ngực cười cảm khái nói đến. Không có không có, A Thơ nhường cho ta. Chảo Căn bảo nhanh chóng lắc đầu nói đến. Trước mắt lông ngực tuy danh khí không bằng A Thơ, nhưng tổng hợp thực lực cùng thổ hào trình độ trực bức A Thơ. Rất tiếc lần trước đen kỵ sĩ giải thi đấu bị cầm cung tiễn Sylvaner cho viễn trình trực tiếp bắn chết. Bằng không thì không chuẩn còn có thể cùng Chảo Căn bảo hoặc là A Thơ đánh nhau một trận. Hắn nhường cho ngươi, ngươi hội vài phút bị đánh chết. Ha ha, ta không phải là chào phúng ngươi. Ngươi rất mạnh, chỉ là lần trước cùng A Thơ đánh, trang bị kém cách quá lớn. Thiêu đốt lông ngực theo sát lấy nói đến. Ta cùng A Thơ thực lực kém không nhiều lắm. Chờ chút nữa theo ta thử một chút. Ếch, ta không nhất định có thể còn sống nhìn thấy lông ngực ca ngươi a. Chảo Căn bảo sững sờ một chút nói đến. Thiêu đốt lông ngực vỗ vỗ bả vai hắn. Nói đến, sống đến vòng chung kết, chẳng phải có thể gặp được. Cố gắng lên, ta còn là rất coi trọng ngươi. Sở hữu giác đấu sĩ chuẩn bị tiến vào trường. Ồn ào phòng nghỉ bên ngoài, một cái địa tinh cầm lấy ma pháp loa phóng thanh. Đối với các người chơi thét lên, tất cả mọi người xếp hàng xuất ra. Tổng cộng là một truyền tống môn, dựa theo dãy số bài mở đầu con số tiến nhập. Cái con số mở đầu con số là không, đều nắm chặt chút thời gian. Người kia tại hô xong về sau tựa hồ là nhớ tới cái gì đi theo thét lên. Vũ khí trang bị không cho phép mang vào đi. Truyền tống môn môn khẩu có kiểm tra khí. Phát hiện hàng cấm hủy bỏ trận đấu tư cách. Các người chơi từng tái một xếp hàng đi ra ngoài. Chảo Căn bảo tự nhiên cũng cùng ở trong đội ngũ. Hắn dãy số bài là 66. Rất nhanh tìm đến 6 hiệu truyền tống môn. Cùng sau lưng người chơi khác, hắn đi qua cổng vòm đồng dạng hàng cấm truyền tống trang bị. Cái gọi là hàng cấm, cũng chính là vũ khí cùng trang bị. Chảo Căn bảo thông qua tự nhiên là vô dụng bao nhiêu vấn đề. Người chơi khác nhóm cũng khả năng không lớn hội tư tàng cái gì vũ khí trang bị. Chung quy không có cái gì ý nghĩa. Bất quá khi hắn đi đến truyền tống môn trước mặt thời điểm, lại thấy được cùng hắn song song đi qua 8 hiệu cửa cái kia người chơi. Hạ bộ có phần không bình thường phồng lên. Chảo Căn bảo sửng sốt, cái gì đồ chơi, chỗ kia cũng có thể niết người thời điểm khống chế lớn nhỏ. Cái kia 8 hiệu cửa người chơi cũng chú ý tới Chảo Căn bảo. Hắn cưng chiều cười cười, khóe miệng 45 độ dơ lên, mang theo ta ở trong sát lục tách ra, cũng như Lê Minh bên trong đóa hoa, JPG, biểu tình, dùng miệng hình không tiếng động nói đến. Đừng hoảng hốt, bàng quang tạc đạn mà thôi. Ngoạn tào, bàng quang tạc đạn không tính vũ khí. Chảo Căn bảo sửng sốt, không kịp nghĩ nhiều. Hắn đã bị NPC đẩy mạnh truyền tống môn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,